Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, chương 82, Chảo Quỷ. Có thể tưởng tượng, đối với Hoa Man thần lực mà nói, từ Sở Nguyệt não đại dù cho lại cứng rắn, nhưng nhiều nhất cũng là chính cái rót nước khí cầu. Quan trọng lúc đó ta đã không thể đợi thêm nhàn rỗi đứng ngoài quan sát. Nhưng dù cho ta tiến lên, cũng ngăn không được Hoa Man nhất kích a. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Ta trong đầu điện thạch hỏa hoa giống như bỗng nhiên hiện lên một câu. Một câu có lẽ có thể cứu vãn từ Sở Nguyệt tánh mạng nói, ta thích ngươi. Ta dùng ra bú sữa mẹ khí lực đột nhiên hô to một tiếng. Ngươi điên rồi sao? Cái quái gì? Từ Sở Nguyệt nhìn ta. Hoa Man cũng trừng mắt ta. Hai cái nữ nhân đều đồng thời ngây ngẩn cả người. Thân ấy, ngươi là tại nói với ta sao? Hoa Man cái này mới kịp phản ứng. Nàng cười đến mặt như hoa đào. Từ Sở Nguyệt nhìn qua Hoa Man, lại chỉ chính mình. Cũng hỏi, ngươi nói là ta, thật hay giả? Ngươi người này còn rất có ý tứ. Hắc hắc, tả ta quang vội vã hô. Quên cái này hai nữ nhân đều đứng tại cùng một vị đưa. Mà ta cách các nàng lại có chút nhỏ khoảng cách. Vì lẽ đó theo các nàng góc độ mà nói, căn bản không phân rõ ta câu nói này đến tột cùng là đối ai nói. Ta vừa muốn giải thích, nhưng là đã chậm. Hoa Man lần nữa giận dữ. Nàng tay giơ lên chỉ từ Sở Nguyệt nói, câm miệng cho ta. Ngươi thì tính là cái gì? Lục đạo bên trong, bản cung trước mặt, chỗ nào đến phiên ngươi cái này cái tiểu nha hoàn nói chuyện? Đến, liền bản cung, nha hoàn những này từ đều đi ra. Chẳng lẽ nàng còn nhìn cổ trang kịch hay sao? Ta sợ nàng dưới cơn nóng giận lại bắt đầu đánh. Tranh thủ thời gian trực tiếp nói với nàng. Hoa Man, ta nói người, tự là ngươi a. A ha ha ha, ta đã nói rồi, trên mặt nàng nhất thời sau cơn mưa trời lại sáng, cao hứng kém chút hoa chân múa tay, hai người đều là biến thái, nguyên lai tại lừa ta, cái này đôi ngày là thế nào, liên tiếp gặp quỷ, từ Sở Nguyệt tức giận đến méo cả miệng, nàng tức giận chỉ vào người của ta nói, chờ một chút, ta có thể không nói gì a, ta là vì cứu ngươi. Ta tranh thủ thời gian cùng với nàng giải thích. Từ Sở Nguyện nổi giận đùng đùng đẩy cửa xe ra. Nhưng Hoa Man cũng trực tiếp đẩy môn hạ xe. Dọa đến ta vội vàng am hiểu khai vành đai an toàn cũng đi ra ngoài ngăn lại. Ngươi đừng đi. Hoa Man vèo một bước bước đến từ Sở Nguyệt đằng trước. Đưa tay ngăn lại nàng. Ta cũng tranh thủ thời gian chạy tới. Hoa Man, ngươi chớ làm loạn. Nàng không có quan hệ gì với chúng ta. Vậy nàng là ai? Vì cái gì ngồi chúng ta thiết đầu toan nghê bên trong? Mà nàng cách ngươi so với ta cách ngươi còn gần. Ngươi quản ta là ai đây? Từ Sở Nguyệt xem ra cũng là điêu ngoa nha đầu. Nàng không khách khí chút nào trở về oán giận lấy. Ngươi đến cùng là ai? Nàng là tìm đến chúng ta kể vụ án. Nhà ta phụ cận chỗ kia có mãnh quỷ hại người vụ án. Ta quính lên bên dưới giúp từ Sở Nguyệt tìm cái cớ. Cái gì? Mãnh quỷ? Hại người? Hoa Man không biết làm sao nhất thời hưng phấn. Quỷ tốt. Chúng ta Atula thích nhất đuổi quỷ chơi. Nơi nào có quỷ? Tranh thủ thời gian mang ta đi nhìn xem. Ngoặc kép chấm chấm. Ta cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình có một ngày hội luân lạc tới như thế cảnh giới dạng. Sáng 2-3 giờ chung thời điểm còn không thể chìm vào giấc ngủ. Vẫn phải bồi tiếp hai vị cô nãi nãi giống như nhân vật. Đi một chuyến rách dưới cũ kỹ đường phố. Ta đột nhiên cảm giác được. Từ khi địa ngục khách đến thăm tìm tới ta. Sau đó thẩm dụ lôi kéo ta cùng với nàng làm hợp tác cùng đi trả án về sau. Hình như các loại quái sự liền không có từng đứt đoạn. Chính mình thật chẳng lẽ tự cam tâm thay đổi suốt ngày dưới đệ nhất tai tinh Edogawa Conan. Vô luận đi đến nơi nào, chỗ nào liền sẽ có quái vụ án phát sinh sống. Trước đó bởi vì Thẩm Dụ thụ thương, ta cũng gặp tai nạn xe cộ. Mặc dù bình an vô sự, lại muốn tại bệnh viện chăm sóc nàng, đồng thời cũng cân nhắc nàng xuất viện về sau khả năng thời gian dài yêu cầu người trông nom. Vì lẽ đó công ty đặc chuẩn ta bỏ nghỉ dài hạn. Mấy ngày nay nhìn nàng mặc dù có nhân cách phân liệt hiềm nghi, nhưng là khỏe mạnh chuyển biến tốt đẹp. Ta lúc đầu tâm tình trấn an rất nhiều, nghĩ có thể chân thật theo Thẩm Dụ một chỗ điều tra thêm Hắc Thuyền cùng Hiệp Nghĩa cõng nồi sự tình. Không nghĩ tới bây giờ một cái phiền toái nữ nhân tách ra thành hai cái, ta vẫn phải bốn phía dập lửa. Kết quả chính là so với ban đầu càng thêm phiền. Ta theo Thẩm Dụ ở chung mấy năm, nàng người này có chút lãnh đạm, tính tình quay lệ, nhưng đầu não coi như rõ ràng, làm việc cũng có lý có cứ. Nhưng mà Hoa Man là hoàn toàn khác biệt một người khác. Bất quản là thuộc về nhân cách phân liệt hay là nguyên nhân khác, nàng tỏ ra đối cái này thế giới hoàn toàn không biết gì cả. Mà phần lớn thời gian nàng đều kiêu căng tùy hứng, không hề cố kỵ nhân gian quy tắc, thậm chí đối với những khác nhân ngẫu hoặc còn đầy cõi lòng ác ý. Ta bỗng nhiên có loại đồng tình nàng cảm giác, nàng khả năng còn nghĩ chính mình cảm giác hạnh phúc bạo dạp. Nhưng ta vẫn mơ hồ hẹn ước chừng loại thành mẫu tâm giống như cùng tình cảm dù sao. Bất quản là tinh thần buông xuống hay là cái khác, nàng là mạc danh kỳ diệu đột nhiên đi vào cái này thế giới. Mà ở cái này tròn trịa tinh cầu bên trên đưa mắt không quen. Bởi vậy, ta nghĩ thông suốt, quyết định trước theo nàng đến. Đã nàng giống như Thẩm Dụ, đều tuyên bố chính mình là thám tử, tuyên bố đôi án kiện cảm thấy hứng thú. Này nói không chừng cũng là một loại duyên phận. Sao không giống Thẩm Dụ nói, đem nàng dẫn đạo đến tra án cái phương hướng này đi lên đâu? Nếu như vậy, nàng vừa có thể hoàn mỹ thừa kế thân phận của Thẩm Dụ, mà ta cũng có thể theo lý thường nên tại nàng bên người cung cấp trợ giúp nếu như không có ta. Giúp nàng, nàng khẳng định không biết tại cái này thế giới muốn đánh ngã bao nhiêu cái té ngã, dẫn phát nhiều nhiễu loạn lớn. Theo trình độ này đến lo lắng ta cũng nhất định phải giúp nàng. Mà chỉ có thể ta đế giúp nàng. Chuyện nàng muốn làm ta cũng không còn đặc biệt ngăn cản đương nhiên. Giống ngủ chung loại này nguyên tắc tính vấn đề ngoại trừ. Mặc dù ta không phải cái gì chính nhân quân tử, nhưng ta vẫn là cho rằng trong đời có như vậy 1, 2, 3, 4 cái nhất định phải kiên thủ nguyên tắc. Đối với một người mà nói, vẫn là hết sức trọng yếu dù sao. Nếu như không có tự mình nguyên tắc câu thúc, như vậy nhân sinh không khỏi cũng quá trò đùa một chút. Hoa Man là cái thẳng tính. Có thứ hai, tự quên mất kỳ nhất, đã nàng bỗng nhiên đối chào quỷ thấy hứng thú, như vậy cùng từ Sở Nguyệt ở giữa Dương Cung bạt kiếm cũng liền nhất thời trừ khử rất nhiều. Một trận kém chút gây ra bi kịch cứ như vậy vô hình ở giữa tan thành mây khói. Không quá từ Sở Nguyệt bị chạy tới ghế sau vị bên trên. Nàng trên đường đi đều tải không giải thích được đánh giá Hoa Man. Hoa Man đang tại hừ hừ a này không ngừng khoa tay lấy hành động. Dạng như vậy nhìn thật là đối, chào quỷ, vạn phần chờ mong. Nàng không phải là từ Sở Nguyệt thừa dịp chờ hồng đèn xanh thời điểm, từ phía sau vỗ vỗ bờ vai của ta, sau đó chỉ chính mình sọ não. Ý kia đại khái đang nói cái này ra hỏa não tử không bằng vấn đề a. Ta vô pháp nói tới. Càng vô pháp nói không phải, đành phải từ chối cho ý kiến bày khoát tay, còn làm cái, duyệt, hành động, ra hiệu nàng không muốn nhiều hỏi. Từ Sở Nguyệt hình như trở nên tâm sự nặng nề, ta từ sau xem trong kính liền có thể thoáng nhìn nàng lo nghĩ sắc mặt. Kuronap Eridas, Kuronap Eridas, Hoa Man miệng bên trong không biết rõ hừ hừ lấy cái gì từ khúc. Đại khái thật là tu la giới ca dao đi. Ai, ta nói, từ Sở Nguyệt nhìn Hoa Man kêu đến thỏa thích, thừa cơ vụng trộm nhỏ giọng hỏi ta, nàng không phải thật sự hội bắt quỷ à? ta cũng không biết đạo a, dù sao không thấy được nàng nắm qua. Ta ăn ngay nói thật, ngươi tin tưởng cái này trên thế giới có quỷ sao? Từ Sở Nguyệt sửng sốt một chút, nàng vô ý thức lắc đầu, không quá lại lập tức chút gật đầu. Có lẽ vậy, nàng do dự bất định nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.